Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1321, hố người một cái hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tộc lão nói, lần trước ta nói, không có lừa ngươi, huyền giới chi môn trận pháp đã mở ra cuối cùng một tầng phòng hộ. Đáng sợ nhất một điểm, cũng không phải là tại phá trận khó, mà là trận pháp bị phá hư về sau, chỗ tạo thành hậu quả. Nguyên lai, huyền giới chi môn đang bị chìm ở đáy hồ. Có thể là, đáy hồ huyền giới chi môn không thể động nếu thăng lên. Đại tộc lão khó nhọc nói, huyền giới chi môn, đè ép một chỗ dưới mặt đất thủy mạch. Mạc Liên Thành hơi chậm lại, Tiểu Cảnh Hoành là chấn kinh. Khúc Đàn Nhi là lớn nhất bình thản, chỉ là rút rút khóe miệng. Cái này, tên nào đó, không đùa. Tại thế kỷ 21 lúc nàng liền nghe nói qua có chút hoàng đế mộ đều xây dựng rất chuẩn, không thể tùy tiện móc móc mà nói rất có thể sẽ xuyên dưới mặt đất thủy mạch hồng tai, thủy tai, biết hay không? Mặc dù, nàng từ trước tới giờ không biết rõ thật giả, có thể cũng liền nghe một chút a, chẳng lẽ nơi này, thật có chỗ này. Mạc Liên Thành mặc kệ phá trận hay không, đều không nhìn thấy huyền giới chi môn. Không phá, trong hồ nước ngăn, phá, vẫn là nước thấm, còn muốn tạo thành toàn bộ kinh thành tại thủy tai bên trong chìm nổi. Câu này, không thể nghi ngờ là phá Mạc Liên Thành dự định, còn có hắn cái này một ngày cố gắng. Phí công, không ngờ, Khúc Đàn Nhi bất thình lình hỏi. Đại tộc lão, ngươi thủ nhiều năm như vậy, có nghiên cứu qua huyền giới chi môn sao? Từng nhìn qua, đại tộc lão bật thốt lên đáp, có thể cái này tất cả sau, đại tộc lão hai mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hối hận, cái này một vòng hối hận rất nhanh liền bị che giấu, nhưng hắn đối mặt là ai? Hai cái trong tính toán lớn lên nhân tinh, quả nhiên, Mạc Liên Thành nhàn nhạt mà cười, cười đến càng ngày càng không màng danh lợi bình yên, thần sắc ở giữa, cũng càng là lười nhác tùy ý, Khúc Đàn Nhi phối hợp cũng càng thêm vân đạm phong khinh. Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Mạc Liên Thành, ta ra, nếu như trận pháp phá, sơ thủy mạch sẽ có hậu quả gì không? Có bốn cái kết quả, Mạc Liên Thành thản nhiên nói, cái kia bốn loại, một, nội cung chìm ngập, hai, hoàng cung chìm ngập, ba, kinh đô chìm ngập, bốn, Mạc Dương Vương triều chìm ngập, loại thứ tư quá dọa người, sẽ không như thế nghiêm trọng. Ta cảm thấy sau ba loại đều rất không có khả năng. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, phảng phất tại nói hoàn toàn không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Phá hậu quả, lớn nhất liền là loại thứ nhất nội cung chìm. Người suy nghĩ một chút, hoàng đế là ai? Làm sao lại bỏ được đem chúng ta để ở chỗ này, hắn liền không sợ chúng ta phá phủ trầm chu, hủy đi huyền giới chi môn, đến cái cá chết lưới rách. Đổi câu lại nói, chúng ta đều phải chết cũng phải kéo lên hoàng đế chôn cùng. Nói có lý, Mạc Liên Thành tán thưởng nói. Bất quá chỉ là một điểm nước là muốn không được ngươi ta mạng. Chờ lấy vi phu phá trận lại xem tình huống mà định ra đi. Thật là một không cẩn thận phá thủy mạch vậy thì chờ thủy mạch khô cạn, lại xem xét huyền môn cũng không muộn. Với ta mà nói cũng bất quá là đem thời gian kéo dài thời hạn chút, ảnh hưởng không lớn. Nếu chỉ là chìm nội cung, chúng ta ngược lại có thể đem nước dẫn tới ngoài cung, dạng này có thể cho thời gian sớm. Đàn Nhi thật thông minh, ha ha, hai người đàm luận đến nhẹ nhõm tùy ý, có thể đại tộc lão cùng Tiểu Cảnh Hoành là nghe được mồ hôi lạnh lã chã. Bọn hắn chuyện phiếm bên trong, căn bản không nói bên ngoài mấy chục vạn bách tính sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này, giống như đều tiến vào không được hai người mắt, sinh tử cũng không có quan hệ gì với hai người. Bọn hắn quan tâm chỉ là như thế nào nhìn thấy huyền giới chi môn. Đại tộc lão vốn tái nhợt mặt đều dọa đến trắng hơn. Mạc công tử, Khúc cô nương, không thể, tuyệt đối không thể, tiên tổ có giáo huấn, tuyệt tuyệt không thể động hồ này. Không thể động huyền giới chi môn, nếu không thiên hạ nguy rồi. Chúng ta tiên tổ hủy nhiều như vậy huyền giới chi môn, chỉ có còn lại cái này một cái không hủy, vì sao? Không phải không hủy, mà là hủy không được. Cách chương.